Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, đêm khuya quán cơm. Cầu đặt mua, bạch cảnh nhà hàng Lặng Yên không một tiếng động một lần nữa khai trương. Sự thật chứng minh, Saweru Tine cũng không phải là như vậy, không có thể thay thế. Tùy hứng thời gian buôn bán di chứng. Liền là hắn nguyên bản liền lộ ra thảm đạm lưu lượng khách tiến một bước giảm bớt. Dù sao, tài nấu nướng của hắn chỉ có LV4, cùng một chút đỉnh cấp đầu bếp kéo không ra khoảng cách. Nếu là tăng lên tới LV8, đó mới thật sự là muốn làm sao dở tính trẻ con đều có thể. Người khác muốn ăn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng hắn tính xấu. Bởi vì độc nhất vô nhị. Nhưng Saweru lười nhác làm như vậy, điểm kinh nghiệm quý giá, sao có thể lãng phí? Lúc trước là vì mưu sinh, hiện tại điểm ấy lưu lượng khách, nói thật cũng đủ. Trong nhà ăn, bầu không khí hết sức yên tĩnh, bị dày vò, đến bây giờ còn trung thành khách nhân. Hoặc là ở tại phụ cận, hoặc là liền là người hiền lành tính cách. Lúc này tĩnh ngồi yên ở đó nhấm nháp mỹ thực, cũng là rất có một ít quán cà phê loại hình hiu nhàn nơi trốn phong cách. Lại nói, ta có phải thật vậy hay không có khả năng đổi một thoáng? Luôn cảm thấy nhà hàng quá ồn, hoặc là đem buôn bán thời gian đổi tại đêm khuya, biến thành một nhà đêm khuya kinh doanh quán cơm. Saweru một bên nắm lấy dao phay tại trên thớt vận đao như bay. Một bên yên lặng suy tư, hắn ưa đêm tối, loại kia yên tĩnh, bao dung cảm giác rất tốt. Đồng thời, đêm tối cho người yểm hộ, dễ dàng lệnh người ta buông lỏng, nói ra trong lòng bí mật. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính của mình, tính danh, Saweru Bodley, bạch cảnh, nghề nghiệp, thầy thôi miên, nhất giai, trước giai, một lực lượng, 1.2. Nhanh nhẹn, 1.1, thể chất, 1.1, tinh thần, 2.3, kỹ năng, chủ nghệ LV4, vật lộn thuật LV4, thôi miên LV1 XP, 50, tại thu đến thủy tinh xanh về sau, ta cũng đã là thầy thôi miên, nắm giữ, thuật thôi miên, ta, mặc dù khó mà với tới lúc trước thông suốt tâm linh giới uy năng. Nhưng thực hiện một chút siêu phàm cấp bậc thuật thôi miên ảnh hưởng. Để cho người ta không tự giác thân cận, nói ra bí mật, cũng không phải việc khó. Thậm chí, còn có thể thông qua lâu dài thôi miên, gieo xuống tâm linh hạt giống, mời chào thuộc hạ. Phương diện này tương đối khó, nhưng trước tiên có thể nếm thử khống chế động vật. Mấu chốt nhất là, cái thế giới này linh giới. Rất khó tiếp xúc, từ khi lần kia, tác động, về sau, Saweru đã hiểu, hắn thần thoại thân thể, biến thành siêu phàm chủng tử, cắm rễ ở thế giới chỗ sâu. Thông qua mộng cảnh ảnh hưởng từng cái siêu phàm giả, đại biểu cho mộng linh giới đã bị cải tạo, liên đới lấy 3 tầng trước linh giới đều bị hạn chế. Tiếp xúc linh giới hết sức gian nan, trên thực tế. Này phù hợp ích lợi của ta. Ta không hy vọng thấy siêu phàm giả bên trong xuất hiện linh giới chức nghiệp giả. Mặc dù ẩn giấu đi đầu này nghề nghiệp con đường, nhưng luôn cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy. Dù sao, đây là mưu tính một cái thế giới. Lúc trước nếu không phải từ bỏ thần thoại thân thể, bạch cảnh cái này lén qua, thân phận tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Mà dù cho như thế, cũng sẽ gặp phải thế giới phản kích cùng chống lại. Mặc dù bây giờ bản thể của ta rất khó tiếp xúc, chỉ có tại tác động cùng tấn thăng thời điểm, những chức nghiệp giả kia mới có thể mơ tới thu hoạch nhất định tri thức. Thế nhưng tại ta triệt để dung nhập cái thế giới này trước đó, tựa hồ bị vũ trụ vệ tinh quan trắc từng tới. Khi đó trên người của ta có thể là có linh chi pháp sư phù văn thần bí. Mặc dù dùng thần thoại thân thể đặc tính, người bình thường thấy được khẳng định sẽ nổi điên, cũng không cách nào miêu tả. vô phương bảo tồn, nhưng nếu như là thế giới cắn trả, Sauru không biết, suy đoán của hắn đã hết sức tiếp cận thực tế. Cái thế giới này cắn trả, khiến cho hắn, ảnh chụp, có bảo tồn lại, mặc dù chỉ là giải rác vài chương, nhưng đã đầy đủ đối với hệ thống, tạo thành trùng kích. Đây cũng là nghi thức độ khó chỗ thế giới bản năng phản chế. Ngay tại hắn hơi xuất thần thời điểm, một tên thời thượng nữ tính đi đến, là Li Wei. A, Sauru ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này, khách quen. Một lần nữa gầy dựng lâu như vậy, cuối cùng tới một con cá. Lần thứ nhất linh triều thức tỉnh, tác động nhân số đặt ở thế giới tổng nhân khẩu bên trên. Cũng quá nhỏ bé, mà cái này nhà hàng lại cũng không phải là sinh ý sôi động. Cho tới bây giờ, Sauru mới gặp được một vị đúng nghĩa bản thổ, siêu phàm giả. Liền là cái nhìn này, Li Wei tựa hồ có phát giác, nhìn sang, vừa vặn cùng Sauru tầm mắt đối mặt, nàng cùng trước đó tựa hồ không có gì thay đổi. Chân chính muốn nói lời, liền là khí chất trở nên có chút khác biệt. Xem ra, nàng tiếp nhận chính là thi pháp hệ truyền thừa. Trước mắt cường hóa chính là cảm giác, Sauru trong lòng nắm chắc, hắn thiết kế hai đầu đạo đường, lưu có rất lớn, dư lượng, nói cách khác, tự do phát huy trình độ rất cao, giống như vật lý sườn con đường, thợ săn chỉ là một cái phương hướng, cổ võ đồng dạng có khả năng đi thông, những chức nghiệp giả này hình thành thuộc về mình nhất giai nghề nghiệp, đồng thời đi đến đỉnh phong về sau. Là có thể thông qua hiến tế, tác động các loại hình thức, cảm giác, cổ thần, thu hoạch được nhị giai tin tức, bọn hắn coi là thần bí học tri thức là ta bản thể cho ra. Trên thực tế ta bản thể chỉ là cho nhất giai, hạt giống, cùng đại phương hướng. Nhị giai thời điểm là bọn hắn trước thượng truyền chính mình nhất giai tin tức. Bản thể của ta thu vào, lại trải qua. Diễn hóa, thôi diễn, đem nhị giai nghề nghiệp cho bọn hắn, tương đương với một cái công cộng tin tức thu thập cùng thôi diễn máy xử lý. Đây cũng là thế giới cải tạo, chẳng qua nếu như cuối cùng ta có thể thành công, cầm lại thứ thuộc về ta, cái kia chính là thu hoạch được toàn thế giới tất cả mọi người trí tuệ. Cùng với bọn hắn đối nghề nghiệp con đường cảm ngộ cùng thôi diễn. Này là trở thành thần linh vô thượng lương thực. Ngài khỏe chứ? Nghĩ muốn chút gì? Sauru mỉm cười hỏi. Hắn có chút tiếc nuối. Vì phát huy đầy đủ chính mình kỹ năng, có lẽ nên quay quanh chủ đài cũng thiết trí một vòng chỗ ngồi. Thuận tiện chủ bếp cùng khách hàng nói chuyện với nhau. Cũng may khách nhân không nhiều. Chính mình giúp xong, liền có thể đi tìm khách nhân tâm sự. Một phần cấu tứ đậu hũ, tạ ơn, Li Wei biểu lộ hơi buông lỏng, tìm một chỗ ngồi xuống, tay của nàng đặt ở trước người, thân thể hơi căng cứng, có một loại phòng ngự tư thái, nói rõ nàng so sánh lo nghĩ, trở thành ngoại tộc, lo lắng sao? Sauru bưng món ăn, đi vào trước mặt nàng, thuận thế tọa hạ, ngươi cấu tứ đậu hũ, thỉnh dùng. Tạ ơn, Li Wei cầm lấy cái thìa, có chút ngạc nhiên nhìn Sauru. Ông chủ, ngươi không làm việc sao? Đều làm xong, bồi khách hàng nói chuyện phiếm, cũng là ta trong tiệm phục vụ một trong. Sauru mỉm cười trả lời, ta cải tiến hạ món ăn này cách làm, muốn nghe xem khách nhân ý kiến. A, Li Wei nhìn Sauru gương mặt. Cảm thấy cái này hai con mắt của lão bản thật là dễ nhìn. Hơi thả buông lòng một chút. Múc khẩu đậu hũ. Càng ăn ngon hơn. Nàng nhìn như cái miệng nhỏ nhấm nháp. Thế nhưng động tác cực nhanh đem đậu hũ ăn xong. Thỏa mãn phun ra khẩu thở dài. Món ăn ở đây. Cảm giác sau khi ăn xong. Hết sức buông lòng. Hết sức dễ chịu. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.